kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, nhân công nuôi dưỡng thi xong. Không biết qua bao lâu, xuất hiện tiếng đập cửa. Tô Đại Nhiên mở cửa phía sau, phát hiện tới là thủy quỷ. Cái này thủy quỷ, chính là phía trước Đại Đô Thị Viện Bảo tàng cửa gặp đến thủy quỷ. Lúc này nó ngực mang cùng với chính mình công tác chứng minh. Đại Đô Thị Viện Bảo tàng công tác chứng minh, chức vị. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm phó thính trưởng, tính danh. Nanh vuốt không lạ là nửa người đỉnh cấp đại hung. Chứng kiến nanh vuốt phía sau, Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nó là nam hay nữ. Chính mình là thực sự không nhìn ra. Tảng lớn như rong một dạng tóc tịch quyển xuống, đem ngũ quan, nửa người trên toàn bộ phủ. Sở dĩ nó là nam hay nữ, thật đẹp vẫn là xấu xí, liền cùng mở hộp mù một dạng, tràn ngập không biết kinh hỉ. Tám thước đại nhân đã thông báo, đây chính là ngươi sau này công tác. Nanh vuốt ngữ khí coi như không tệ, phỏng chừng cũng biết Tô Đại Nhiên là tám thước xem trọng nhân viên. Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn lấy công việc trong tay yêu cầu. Tám thước cho công việc của mình là may vá nhân viên thân thể, tu bổ thuyền bè không trọn vẹn. Nhìn đến không có để cho mình nuôi cá, Tô Đại Nhiên có thể an tâm rất nhiều. Cái kia hôi thối thi xong, thật sự là thật là quỷ dị. Tô Đại Nhiên cũng không muốn làm mồi cho cá đút đút biến thành cá thức ăn gia súc. Nanh vuốt cho Tô Đại Nhiên công tác giao phó xong phía sau, rồi rời đi. Nanh vuốt sau khi rời đi, từng cổ một nồng nặc ác ý ở Tô Đại Nhiên bốn phía tản ra. Đó là từng cái hình thù kỳ lạ hình dáng quỷ. Bọn họ hai mắt đỏ thẫm, tản ra nồng nặc oán hận cùng phẫn nộ. Quả nhiên, nguy hiểm nhất là cùng ta địa vị không sai biệt lắm nhân viên, mà không phải cao tầng đại quỷ vật. Tô Đại Nhiên có thể hiểu được, chính mình mới vừa đến chân phẩm khu triển lãm, chức vị chỉ là công nhân viên bình thường, là có thể ở xa hoa một người phòng xếp, cũng không cần tìm sống trong chết nuôi cá. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên là mới tới nhân viên. Vì vậy, những thứ kia liều sống liều chết công nhân viên kỳ cựu, đối với Tô Đại Nhiên đố kỵ, đã đạt đến ác trình độ. Các vị, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Tự giới thiệu mình một chút. Ta đích xác là mới tới nhân viên. Gọi Tô Thiêu, hiện nay là công nhân viên bình thường. Ta nhiệm vụ đâu? Chính là băng các vị khâu lại thân thể tàn khuyết, tu bổ các ngươi ngồi thuyền. Tô Đại Nhiên mang theo quỷ dị tất chân. Không có quỷ vật có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên nụ cười quỷ dị, thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được Tô Đại Nhiên trên người ác ý. So với chúng nó mạnh hơn rất nhiều. Nguyên lai là Tô Đại Ca. Một điểm tâm ý, bất thành kính ý. Tô Đại Ca, sau đó hy vọng chiếu cố nhiều hơn. Không hổ là tám thước đại nhân xem trọng quỷ. Ở Tô Đại Nhiên, sau khi tự giới thiệu mình xong, mới vừa những thứ kia đối với Tô Đại Nhiên tỏa ra ác ý quỷ, toàn bộ đều bắt đầu nịnh bợ Tô Đại Nhiên, thậm chí cho Tô Đại Nhiên nhét vào đồ đạc. Đồ đạc mặc dù không thái hành, thế nhưng tâm ý ở chỗ này. Tám thước cho Tô Đại Nhiên hai cái này công tác, đây chính là mập dầu mỡ mỹ xoa. Bọn họ những nhân viên này, công việc hàng ngày chính là ngồi thuyền đi thi sông làm mồi cho cá. Tử vong là chuyện thường xảy ra, càng chưa nói thụ thương. Nếu như thụ thương quá nghiêm trọng, đưa tới ảnh hưởng công tác, bọn họ sẽ biến thành ngư thức ăn gia súc. Sở dĩ, điều này cần cùng Tô Đại Nhiên làm quan hệ tốt, bằng không Tô Đại Nhiên cho chúng nó làm một điểm không sạch sẽ tay chân. Đó chính là đốt đèn lồng đi WC, còn có thuyền. Vậy càng là liên quan tới công tác của bọn nó cùng sinh mệnh. Nếu như đắc tội rồi Tô Đại Nhiên, một chút xíu tay chân nhỏ bé cũng đủ để cho bọn họ táng thân thi xong. Liền Tô Đại Nhiên mình cũng không nghĩ tới, tám thước cư nhiên sẽ cho mình như thế mập mỹ xoa. Xem ra, người ưu tú ở nơi nào đều sẽ đạt được trọng dụng. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, ta làm quen một chút hoàn cảnh. Có thụ thương, hoặc là đội thuyền có vấn đề, trực tiếp tới tìm ta liền được. Công việc này, cần kỹ thuật, nếu như kỹ thuật đủ cường đại, cũng có thể tính chức quan nhàn tàn. Tám thước đại nhân, Tô Thiêu mới vừa tới, liền cho hắn công việc như vậy, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, tám thước đứng sau lưng một cái ôm cùng với chính mình đầu lâu hư thối người giấy. Đầu lâu dáng dấp là một cái vô cùng kỳ quái dáng dấp. Nó tán phát khí tức phi thường cường đại, là chân phẩm khu triển lãm chính sảnh trường, thực lực là đỉnh cấp đại hung. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm quả nhiên so với còn lại 6 cái khu triển lãm cường đại. Chính sảnh trường liền có thể so với còn lại 6 cái khu triển lãm hội trường. Tám thước càng là gần với phó quán trưởng cùng quán trưởng đỉnh phong đại hung. Khóc, ngươi xem một chút cái này. Tám thước đem Tô Đại Nhiên cá nhân lý lịch sơ lược gửi cho Khóc. Khóc nhìn một lát sau, tản ra khiếp sợ khí tức, như là như vậy nói. Cũng khó trách tám thước đại nhân biết coi trọng hắn như vậy. Đại tai biến đã qua hơn 100 năm Khóc nhìn một chút thi sông nói ra. Nói đúng ra là 137 năm. Nguyên lai đã qua lâu như vậy. Khóc, ngươi còn nhớ rõ ánh mặt trời dáng dấp sao? Khóc quơ quơ đầu. Nó không hiểu ánh nắng. Nó ở đại tai biến trước, xuất từ một cái mở tối tiệm quan tài. Từ chế tác được. Nó đã bị cất đặt dưới đất thương khố, bởi vì nó là một cái thất bại người giấy. Chủ nhân ở miêu tả nó ngũ quan lúc không ra, vì vậy đưa tới nó ngũ quan vô cùng kỳ quái. Kỳ quái như vậy người giấy, thì sẽ không có người bán nó. Nó cũng không có tư cách vì người bị chết nhóm chôn cùng. Vì vậy, nó đã bị ném dưới mặt đất thương khố. Nơi đó, vốn là hôn ám, âm u, ướt át địa phương. Thành tựu người giấy, ở hoàn cảnh này bên trong bị khí ẩm tràn ngập, dần dần, nhẹ bỗng người giấy, có trọng lượng của mình, thẳng đến đại tai biến sau khi xuất hiện, nó mới chính thức hóa quỷ, trở thành tà vật, có thể nói, nó cả đời này, từ sinh ra đến hóa quỷ, chưa từng thấy qua ánh nắng, thậm chí không minh bạch tám thước trong miệng ánh nắng là dạng gì, chỉ nghe nói qua, rất sáng. Thật ấm áp, rất chói mắt, không lâu sau nữa, người liền sẽ rõ ràng. Tám thước nhìn thoáng qua Khóc, nàng trong con mắt tràn đầy hưng phấn. Khóc nhìn lấy bên bờ vòng tới vòng lui Tô Đại Nhiên. Lại nhìn một chút trong hưng phấn tám thước, không nói nữa. Tô Đại Nhiên lúc này ngồi xổm thi sông bên cạnh, đang nghiên cứu, càng đến gần thi sông, thổ nhưỡng lại càng hắc. So với kinh dị trò chơi thế giới hắc thổ nhưỡng đều muốn hắc. Loại này hắc giống như là sờ soạng dầu uể oải, đen triệt đề, đồng thời bên trong mùi hôi thối, hư thối vị cũng càng thêm rõ ràng, giống như là huyết nhục hỗn hợp thổ nhưỡng quấy cùng một chỗ. Sau đó lại cục một hồi mỡ lợn, thì nước sông, càng giống như là dầu, lấy tay nâng lên tới phía sau, nối liền sợi đi xuống. Đông đúc đến loại trình độ này, Tô Đại Nhiên đều không thể tin được, nơi đây đã từng đến cùng chết qua bao nhiêu người, mới, chỉ có, tạo thành mảnh này cự đại trù mật thi sông nơi đây hẳn là chỉ là thi sông một bộ phận. Thi sông chân chính khổng lồ bộ phận, hẳn là ở mộ bia đại xâm lâm phía dưới, nơi đó đã không thể xưng là sông, hẳn là xưng là hồ hoặc là hải, bên trong nồng nặc khí tức quỷ dị. Oán hận khí tức, không cam lòng khí tức các loại mặt trái khí tức, toàn bộ hòa chung một chỗ không biết trải qua bao nhiêu năm nổi lên. Đã từ hư huyễn khí tức ngưng tụ thành thực thể, như dầu thủy, chính là cái này chút thực thể hóa khí tức tạo thành. Bất tử chúng, chắc cũng là thi giữa sông dựng dụng ra tới. Này thi sông, không biết tồn tại bao nhiêu năm, liền bất tử chúng khủng bố như vậy đều có thể dựng dụng ra tới. Rõ ràng đã biết thi đáy sông có vô cùng khủng bố. Bây giờ xem ra, cái này đại khủng bố so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Một cái không biết từ vô số thi thủy tạo thành thi sông, sâu không thấy đáy, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ở nơi này chút năm bên trong, thi sông nhất định còn nổi lên càng kinh khủng hơn đặc biệt sinh mệnh. Lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, không ít nhân viên đều ở đây đút đồ ăn thi Hà Nội ngư. Những năm gần đây, Đại đô thị viện bảo tàng vẫn luôn ở nuôi dưỡng này thi xong. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên não hải hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn nghĩ tới rồi chính mình từng tại trung tâm đại kịch viện nổ tung tiểu tai biến. Tiểu tai biến là ở Alessa bên trong thế giới dựa vào kỳ tích bộc phát ra. Bên ngoài tuyệt vọng tịch quyển cả thế giới. Trận kia đại tai biến phần cuối. Ở vây khốn Kurama thế giới ngầm. Trận kia đại tai biến đầu nguồn. Ở bích viên số 13 bên trong biệt thự. Đã biết, huyết sắc thành thị đại tai biến là bởi vì trong lúc vô ý dẫn phát ra. Mà hắc sắc thành thị đại tai biến là những thứ kia thoát đi huyết sắc thành thị cổ lão quỷ. Bắt chước huyết sắc thành thị đại tai biến. Sau đó tại kinh dị trò chơi thế giới cố ý chế tạo ra. Như vậy, kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn. Ở đâu? Biết không phải là này thi xong. Dựa theo nổi lên tiểu tai biến quá trình. Thi thể nổi lên vô cùng vô tận khí tức quỷ dị. Vốn là tai biến nhất định phải quá trình một trong. Này thi xong. Phi thường phù hợp yêu cầu này cùng tiêu chuẩn dưới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.